Thiên đạo đồ thư quán, chương 3159, thanh trừ thai độc thượng 2, góc truyện audio.com, đây là cấp độ sinh mệnh khác biệt, kinh mạch của dị linh tộc so với nhân tộc càng thêm hợp lý, cấp độ sinh mệnh cao hơn, bởi vậy mới có thể vừa ra đời liền nắm giữ thực lực không thua hóa phàm cảnh, tuổi thọ mới có thể vượt xa nhân loại. Đạt tới đại thánh, kinh mạch xuất hiện thuế biến, nói rõ bản chất sinh mệnh và cấp độ sinh mệnh của mình thay đổi. Lúc này mình sinh ra hậu bối, coi như không truyền thừa lực lượng huyết mạch, hậu nhân khẳng định cũng vượt xa tu luyện giả bình thường. Một vài thánh nhân quý tộc tam đẳng, thật ra tiên tổ chỉ là đại thánh bất hủ cảnh, không có đột phá cổ thánh. Thần thức lực lượng thân thể đều có tiến bộ, không chỉ kinh mạch biến hóa, thần thức biến hóa càng lớn, trước đó muốn quan sát tế bào trong cơ thể còn không làm được, giờ phút này vừa nhìn tất hiện, cẩn thận quan sát, hoa văn của tế bào trong cơ thể cũng rõ ràng. Phạm vi cũng tăng lên không ít, đã đạt đến phạm vi 10 cây số. Nói cách khác, thần thức vừa ra, tất cả mọi người cùng sự vật trong phạm vi 10 cây số, đều không gạt được con mắt của hắn. Còn thân thể, bởi vì vừa mới đột phá, còn chưa kịp rèn luyện kỹ càng, tiến bộ không quá lớn, nhưng chân khí gia trì, đã vượt xa thánh khí tuyệt phẩm, bắt đầu tiến lên trình độ pháp bảo đại thánh. Đương nhiên, toàn thân thay đổi lớn nhất là chân khí. So với trước đó càng thêm tinh thuần, hùng hậu, toàn bộ đan điền giống như giang hải gào thét, vô số chân khí hội tụ vào một chỗ tạo thành một hải dương không nhìn thấy cuối. Trước độ kiếp, những tin tức này, thần thức quét qua liền tiến vào trong óc, biết giờ phút này không phải thời điểm cẩn thận lúc nghiên cứu, hít sâu một hơi, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Rầm, cùng thời khắc đó, một ngọn lửa màu đen rơi xuống. Hấp thu, có kinh nghiệm trước đó, trong lòng không hề sợ hãi, tinh thần khẽ động, hỏa diễm hòa vào trong cơ thể, thời gian nháy mắt, ngọn lửa màu đen thiêu đốt ở trong người. Đau đớn kéo tới, cả người giống như bị hòa tan. Vận chuyển chân khí, hỏa diễm tôi thể. Rõ ràng đây là quá trình thiêu tâm, thiêu thần, một loại rèn luyện đối với tâm thần, một khi từ bỏ, sẽ bị đốt thành tro bụi. Trương Huyền cố nén đau đớn trên người, nhanh chóng vận chuyển chân khí trong cơ thể. Xì xì xì xì, hỏa diễm ở dưới chân khí tinh thuần va chạm, hóa thành vô số ngọn lửa cháy hừng hực. Thời gian nháy mắt, đau đớn kịch liệt giống như xâm nhập cốt tủy, để trong đầu hắn choáng váng. Không đúng, vì sao so với vu hồn đột phá, còn muốn đau đớn hơn? Trên đầu không ngừng chảy ra mồ hôi, vẻ mặt Trương Huyền biến thành màu đen. Vốn cho rằng đã có kinh nghiệm trải qua thiên hỏa, nằm mơ cũng không nghĩ đến kinh nghiệm trước đó ở lúc này không có một chút tác dụng nào. Chẳng lẽ, trước đó chỉ là thiên hỏa kiếp mà đây là đại thánh kiếp, không phải cùng một loại hình. Trước đó dù vu hồn trải qua cũng là chí tôn thiên hỏa, nhưng là thiên hỏa kiếp đột phá đến kim thân cảnh xuất hiện, mà bây giờ là thánh vực cửu trọng đột phá đến đại thánh, dẫn tới thiên hỏa kiếp đặc thù. Kiến nạn như vậy, vài vạn năm qua chỉ có Khổng Sư tiếp nhận. Khác biệt thì khác biệt, chỉ là quá cường đại đi. Vu hồn đạt tới kim thân cảnh đỉnh phong, vậy mà cũng có chút không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Nếu vu hồn không có tiến bộ, mình làm sao? Góc truyện audio.com, thừa nhận, chỉ sợ thiên hỏa mới vừa tiến vào trong cơ thể đã sụp đổ. Hắn cũng gian nan như thế. Năm đó Khổng Sư không có thiên đạo thư viện, là làm sao đối kháng qua? Trương Huyền tràn đầy nghi ngờ. Cách Trương,